Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 669. Thu thập người máy, chương 677. Thu thập người máy, phát đạt. Đoạn Thu nhìn thấy hình tượng này thậm chí quên truy tung trước đó chạy trốn người thỏ. Không riêng gì Đoạn Thu, liền ngay cả Nico cũng ngây dại, không nghĩ tới núi nhỏ đằng sau lại là tràng cảnh này. Cái này một mặt núi nhỏ cơ hồ đều là loại thuốc này ruộng. Xem ra Linh tỷ nói không sai, nơi này đã từng là cái nào đó thế lực lớn nông trường. Có thể sử dụng toàn bộ tinh cầu tới làm nông trường thế lực. Đến tột cùng mạnh đến mức nào a? Nico cảm thán nói. Lúc này Đoạn Thu cũng không lo được che giấu tung tích. Trực tiếp triệu hồi ra hai đài thu thập người máy. Đây là Đoạn Thu rất sớm đã tại giao dịch hệ thống mua sắm. Có thể lấy quặng, hái thuốc, đốn củi chờ một chút. Chỉ cần là không có chuyện nguy hiểm đều có thể tiến hành công việc. Đoạn Thu mua sắm loại này người máy chủ yếu là dùng để quét dọn chiến trường. Thu thập một chút sinh trưởng tại nguy hiểm địa phương dược liệu. Tiết Nguyệt trước mắt có 3 loại hình, một loại là sơ cấp nhất loại hình, một loại là trung cấp, mà cao cấp người máy chính là Đoạn Thu hiện tại thả ra. Đây là cái gì? Nico nhìn thấy Đoạn Thu thả ra hai đài tiểu xảo hình bầu dục lơ lửng máy móc lại hỏi. Nàng là biết Đoạn Thu có rất nhiều công nghệ cao, thậm chí có chút công nghệ cao các đại công hội đều không có. Mà trước mắt Thành Thiên Phong muốn nói cái nào công hội khoa học kỹ thuật tối cao. Như vậy nhất định là Tuyết Nguyệt. Cái này a, đây là ta từ Tuyết Nguyệt mua sắm đặc thù máy móc. Ngoại giới là không có. Có thể trợ giúp chúng ta nhanh chóng thu thập cái này một mảnh dược liệu, Đoạn Thu nói nghiêm túc. Nico coi như lại thế nào nghĩ cũng không có khả năng nghĩ đến Đoạn Thu là Tuyết Nguyệt hội trưởng. Cho nên nàng chỉ là nhìn Đoạn Thu vài lần, rồi mới lên tiếng, có vật này ngươi làm sao không còn sớm lấy ra. Trước đó chúng ta vẫn là dùng tay thu thập. Ta cũng nghĩ a, chỉ là cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cái này hai đài người máy nhiều nhất công việc 10 giờ. Về sau liền muốn nghĩ biện pháp bổ sung năng lượng, hai đài thu thập người máy sớm đã bị Tuyết Nguyệt thiết kế tốt, bên trong có rất nhiều tư liệu. Tỉ như một ít khoáng vật cần một loại nào đó phương pháp thu thập. Làm sao thu thập mới có thể không tổn thương thực vật chờ một chút. Cho nên coi như lớn diện tích thu thập cũng không sợ mảnh này dược điền khô héo. Về sau còn có thể mọc ra. Đương nhiên một chút đặc thù dược thảo khẳng định là không được. Thu thập người máy bị Đoạn Thu phóng xuất ra sau lại bắt đầu công việc. Bởi vì là lơ lửng trạng thái. Cho nên tốc độ thật nhanh, không nhận địa hình ảnh hưởng, thu thập phạm vi có 300 mét, cho nên không cần lo lắng bị quái vật đánh lén mà hư mất. Liền xem như thật bị đánh lén, lấy người máy phòng ngự cũng là có thể ngạnh kháng mấy lần. Hiện tại chúng ta đi thu thập con nào con thỏ. Đoạn Thu xuất ra máy dò xét nói, bất quá đã thả ra thu thập người máy, cho nên Đoạn Thu cũng không muốn lập tức thu hồi. Dù sao con thỏ cũng chạy không được, không có lập tức truy tung mà là chậm rãi tiến lên. Không đến 10 phút đồng hồ máy dò xét đã tìm được tín hiệu phát ra vị trí. Đoạn Thu hướng phía cách đó không xa nhìn lại, một tòa tầng 2 lầu các xuất hiện tại trong tầm mắt. Mà tín hiệu chính là từ trong lầu các truyền tới. Chính ở đằng kia, Đoạn Thu thu hồi đã lập tức liền cùng Nico hướng phía lầu các chạy tới. Quả nhiên nơi này chính là cái này thỏ hang ổ, chung quanh dược điền biến thành cả rốt ruộng, đủ loại đều có, mà trước đó người thỏ cũng cảm thấy Đoạn Thu cùng Nico đến. Tại trong lầu các gào thét một tiếng, sau đó vậy mà cầm một thanh trường kiếm vọt ra, vậy mà dùng tới vũ khí. Đoạn Thu giật nảy cả mình, sau đó nhẹ nhàng một lần phát lực liền xông tới, lúc đầu cái này con thỏ liền bị đánh thành trọng thương. Tại Đoạn Thu cùng Nico công kích phía dưới giữ vững được không bao lâu sẽ chết rồi. Người thỏ chết đi sau biến thành bản thể bộ dáng. Một con màu đen con thỏ. Không có tuôn ra bất kỳ vật gì. bất quá tìm được nơi ở của nó bên trong khẳng định có không ít đồ tốt. Tiến vào lầu các, quả nhiên bên trong chữ hàng không ít cà rốt, những này cà rốt đủ loại, có lớn có nhỏ, đều mang theo rất đậm thiên địa linh khí. Thế giới này cũng so thành Thiên Phong bên kia linh khí muốn nồng đậm. Nếu như nói thành Thiên Phong linh khí dùng số lượng biểu thị chính là 1. Như vậy nơi này linh khí chính là 5. Trách không được sẽ xuất hiện nhiều như vậy dược điền. Linh khí càng nhiều một chút động thực vật sinh trưởng liền so sánh nhanh lầu 1 trên cơ bản đều là đồ ăn. Hai người hướng thẳng đến lầu 2 đi đến. Quả nhiên lầu 2 đồ vật so lầu 1 muốn bao nhiêu? Mấy cái góc tường có một đống lớn các loại tinh thạch. Còn có vũ khí cùng một chút máy móc, đoán chừng đều là giết chết lại tới đây mạo hiểm giả lấy được. Dù sao truyền tống quyển trục phi thường ác ý, 20 cấp tiến đến căn bản không tiếp tục sinh tồn được. Liền xem như cái khác quái vật phi thường dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng là gặp loại này phát cuồng người thỏ lại không được. Dù sao cũng mặc kệ đều có cái gì, đoạn thu trực tiếp thu sạch tiến không gian giới chỉ. Đến lúc đó lúc trở về tại thương lượng với Nico giải quyết như thế nào đống đồ này. Nico không gian giới chỉ tự nhiên không có đoạn thu lớn. Cho nên trên cơ bản đều là đoạn thu đem tìm tới đồ vật chứa vào. Để người máy thu thập đi. Chúng ta vừa vặn nghỉ ngơi một hồi, vừa vét kết thúc. Đoạn thu lại đem người máy thả ra ngoài. Hai người tay trong tay tại những thuốc này trong ruộng tàn bộ bắt đầu. Nếu như nhưng luận hoàn cảnh tới nói nơi này so thành Thiên Phong muốn tốt không biết bao nhiêu lần. Phong cảnh, không khí chờ đều vô cùng thích hợp ở lại, cũng không biết Tiết Nguyệt lúc nào mới có thể có một viên tinh cầu của mình. Đến thời điểm kia chiến tranh mới xem như cách xa mọi người. Hiện tại Tiết Nguyệt công hội còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Đoạn thu trước mắt cũng là tận khả năng tăng lên thực lực bản thân. Lấy ứng đối tương lai khả năng phát sinh bất kỳ tình huống gì. Mặc dù có hai đài người máy đang làm việc, nhưng là như thế một mảng lớn dược thảo thu thập hoàn tất cũng cần thời gian. Hai người ngọt ngào một hồi liền bắt đầu tìm kiếm tại lầu các thu hoạch. Rất nhanh Nico đã tìm được một bản công pháp bí tịch. Nhìn đi sau hiện quả nhiên là một bộ khác hệ thống tu luyện. Một bộ này hệ thống chú trọng tại tu luyện tự thân. Cho nên tự thân lực phòng ngự đều phi thường cao. Đoạn thu nhớ tới trước đó con thỏ. Hắn huyễn hóa thành hình người thời điểm liền sử dụng tứ chi ngạnh kháng đoạn thu trường kiếm. Nếu để cho đoạn thu khẳng định như vậy là không dám ân y công pháp này đến lúc đó ngươi hỏi một chút linh tỷ, nhìn xem cùng chúng ta hệ thống tu luyện xung đột không xung đột. Nếu như không xung đột liền thử một chút, đoạn thu nói. Chiến lợi phẩm phát hiện rất nhiều thứ, có vũ khí có đồ phòng ngự, bất quá đại đa số đều là các loại tinh thạch, thậm chí còn có ma thú tinh thạch. Những này tinh thạch Nico cầm đi một bộ phận dùng để tu luyện. Còn lại đều lưu tại đoạn thu nơi này. Sau một tiếng thu thập người máy trở về, mảnh này dược điền cũng trên cơ bản thu thập hoàn tất. Bây giờ sắc trời khoảng cách xuống núi còn sớm, cho nên hai người quyết định tiếp tục xuất phát, hướng phía khi trước phát hiện con thỏ hình dạng sơn phong tiến lên. Nếu như mỗi một ngọn núi bên trong đều ở cái này một con dạng này sửa chữa thành hình người con thỏ. Như vậy hai người thu hoạch đoán chừng phi thường lớn, liền xem như không có con thỏ. Có dược điền cũng phi thường kiếm ân y vùng rừng rậm này mênh mông vô bờ. Đoạn thu đem phi cơ trinh sát đều phóng thích ra ngoài. Không chung quay chụp nơi xa vẫn là khu rừng rậm rạp. Hết chương.